cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 61 trao đổi ma quỷ 15, góc truyện audio.com. Chu Minh đột nhiên mở mắt ra, mắt xoay chuyển, mặt có vài phần dữ tợn, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trán có vài nếp nhăn, nhìn như chữ choan còn sống. Biểu tình của hắn có chút khó tin, giống như không nghĩ tới mình còn sống, cũng không biết bị kích thích gì, đột nhiên phản ứng lại, ngồi dậy câu đầu tiên chính là: "Hiểu hiểu đâu, cô ấy có gặp rắc rối không?" Tiếu Trần dừng một chút, người đứng bên giường Chu Minh, giống như lần đầu tiên quen biết Chu Minh, nghiêm túc quan sát mặt hắn. Tiếu Trần nhẹ giọng nói: "Cô ấy rất tốt." Nói thêm: "Cô ấy đang ở trong ký túc xá của mình, bây giờ chắc là ngủ rồi." Chu Minh thả trái tim xuống, miễn cưỡng nhếch khóe miệng, gật gật đầu, sắc mặt không tính là quá tốt, giống như mệnh treo một đường, vừa mới từ trong đống tử vong bò ra. Tiếu Trần nhìn mặt hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. "Anh có muốn ở bên La Hiểu Hiểu không?" Ánh mắt Chu Minh lóe lên, một giây sau trở nên có chút né tránh, hắn quay đầu lại, giống như đang lẩm bẩm. "Nghĩ thì thế nào, tôi và cô ấy là không có khả năng." Loại giọng điệu này, không giống như là người theo đuổi đuổi không kịp nữ thần phát ra tiếng thở dài. Tiếu Trần nhíu mày, ngược lại giống như biết kết thúc của một bộ phim sớm, vì vậy trong khi xem một bộ phim kịp thời ngăn tổn hại tình cảm xây dựng cho chính mình để dừng lại. "Tại sao?" Tiếu Trần trực tiếp đem nghi vấn nói ra. Chu Minh tự giễu cười cười. "Cậu có biết trò chơi sinh tồn không?" Tiếu Trần dò hỏi nhìn hắn. "Trên thế giới này, ngoại trừ vị trí đầu tiên, tất cả mọi người đều là kẻ thua cuộc, mà vị trí thứ hai là kẻ thua cuộc lớn nhất, bởi vì hắn so với tất cả mọi người càng gần gũi hơn với thất bại. Trong trò chơi sinh tồn, mặc kệ thí sinh rốt cuộc có bao nhiêu, mặc kệ cậu cố gắng thế nào trong quá trình này, kết cục cuối cùng đều không thay đổi, chỉ có thể có một người sống sót. Cho nên trong quá trình thi đấu, có một số người vì xung đột lãi lợi ích mà rút đao tương trợ, có một số người sẽ vì sợ hãi trong tương lai lựa chọn tự sát, bọn họ ngay từ đầu có thể đoàn kết như một sợi dây thừng, nhưng chậm rãi, đợi đến khi tất cả địch nhân biến mất tiêu diệt, bọn họ sẽ vì sinh tồn, bắt đầu ra tay với người thân nhất của mình, giống như thời cổ đại dịch tự ăn thịt, đầu tiên là người thân thể tàn tật con nít, sau đó là phụ nữ, cuối cùng là đàn ông, quyết một trận tử chiến. Đôi mắt Chu Minh giống như có thể phệ tâm hồn. Tiếu Trần sừng sốt. "Tôi tồn tại là vì để cho cô ấy sống sót." Ánh mắt Chu Minh kiên định. "Tôi chết cũng là để cho cô ấy sống sót." Tiếu Trần giống như bị kích thích, một trận tâm hoảng, trái tim đột nhiên đập mạnh. Cậu đưa tay nắm cổ áo trên ngực mình, có chút buồn bực. Hình như có người nào đó cũng từng nói với cậu những lời như vậy. "Học trưởng, em sẽ bảo vệ anh tốt. Thiên thần có thể giết người mình yêu vì cả thế giới. Nhưng ác ma có thể giết cả thế giới vì người mình yêu. Em không cần biết ta vì em mà giết bao nhiêu người. Mà yêu cầu duy nhất của ta đối với em chính là em có thể bảo vệ bản thân tốt chính mình." "Đó là, Tô Diêm sao?" Ánh mắt Chu Minh đánh giá qua lại trên người Tiếu Trần, không biết đang suy nghĩ cái gì, cười nhạo ra tiếng, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. "Tôi từng cho rằng, tôi nhìn thấy bí mật của thế giới, biết kết cục tôi liền có thể vì cô ấy thản nhiên đi chết." Ánh mắt của hắn đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt dừng lại trên người Tiếu Trần. "Góc truyện audio.com, nhưng cố tình tôi lại gặp được cậu. Cậu sẽ không chết, cậu ở bên ngoài quy tắc." Chu Minh lạnh lùng lên tiếng. "Cậu cái gì cũng không cần làm, cậu chỉ cần đứng ở chỗ này, cậu liền có thể sống tốt đến cuối cùng." "Nhưng tôi không phải." Cơn giận của Chu Minh thu liễm, biểu tình lại một lần nữa khôi phục lạnh lùng. "Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy." La Hiểu Hiểu vô tình đụng phải Vương Tĩnh Di ở bên hồ bơi, đột một phát bệnh tim chết, cả người trực tiếp bị kinh hãi, là hắn đưa cô về phòng ngủ, sau đó đem thi thể Vương Tĩnh Di ném vào hồ bơi. Tưởng Linh đã tạo ra một loạt các tin đồn sai sự thật liên quan đến La Hiểu Hiểu muốn bức giết cô, vì vậy hắn đã thực hiện một nguyện vọng hướng cây tâm nguyện, dẫn đến vụ tự tử của Tưởng Linh. Hắn thậm chí không tiếc lấy sinh mệnh của mình làm cái giá, khi La Hiểu Hiểu mệnh treo một đường để có thể cứu cô. Hắn không bao giờ hối tiếc cũng không oán hận, cho nên bản chất của thế giới rốt cuộc là gì? Tiếu Trần rốt cuộc cũng lên tiếng đặt câu hỏi mình muốn hỏi nhất. Chu Minh ngước mắt lên, ánh mắt ngơ ngác, bản chất của thế giới chỉ là một bộ phim mà thôi. Tiếu Trần sừng sốt, hô hấp đều có chút đình trệ. Lời nói của Tô Diêm lại một lần nữa xuất hiện bên tai cậu. Những thế giới này đều là giả, người là giả, động vật là giả, tất cả đều không đúng phải là thật. Số phận của tất cả mọi người đã được chú định để kết thúc ngay từ khi bắt đầu. Hóa ra là như vậy. Tiếu Trần bày cổ, không để ý ánh mắt kinh ngạc của Chu Minh, nghiêm túc nói. Cậu sẽ không chết, quy tắc luôn bị phá vỡ. Giọng điệu của Tiếu Trần bình thản không có gì lạ, giống như đang nói với người khác thời tiết hôm nay thật tốt. Ánh mắt Tiếu Trần chậm rãi di chuyển đến ngưỡng cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Minh cũng theo ánh mắt của cậu nhìn lại. Mưa lớn cũng không biết khi nào đã dừng lại, mặt trời đều chiếu vào, chiếu lên trên cây sương rồng bày trên ngưỡng cửa sổ, rải một tầng vầng sáng. Không phải sau cơn mưa sẽ có cầu vồng sao? Tôi nhận tội, người là tôi giết. Hai mắt Vương Diệp Trạch trống rỗng, giống như con rối, động tác cũng có chút cứng ngắc, thân thể thẳng tắp, giọng điệu bình thường. Trong quá trình bị gọi đến, hắn từ đầu đến cuối không nói một lời, sau khi vào phòng thẩm vấn, hắn đã trực tiếp đầu hàng. Chu Anh Mai nhíu mày, đồng tử cũng co rút lại. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng nghi phạm sẽ trực tiếp đầu hàng. Chỉ nghe thấy Vương Diệp Trạch tự mình tiếp tục nói. Tôi rất thích Vương Tĩnh Di, cho nên trong lòng tôi nhớ hận Vương Tĩnh Di thích Lý Đạt. Nhất là ngày đó, tôi theo dõi Tĩnh Di, sau đó nhìn thấy Tĩnh Di quỳ trên mặt đất cầu hắn quay lại, Lý Đạt lại đối với cô vạn lần nhục nhã, trăm phương ngàn khinh thường. Vương Diệp Trạch tuy rằng nói đến thập phần động dung, nhưng từ đầu đến cuối biểu tình cũng không có chút dao động nào. Cho nên trong lòng tôi đối với Lý Đạt chán ghét cùng hận đến đỉnh điểm, tôi không nghĩ tới muốn giết Lý Đạt, nhưng hắn lại trực tiếp dùng chân đá Tĩnh Di, tôi hoàn toàn tức giận, trực tiếp xông ra trước mặt Tĩnh Di hành hạ hắn đến chết. Tô Diêm đứng ở phía sau Chu Anh Mai, khóe miệng cười như không cười, bình tĩnh nghe lời thú tội của Vương Diệp Trạch. Góc truyện audio.com, ánh mắt Vương Diệp Trạch vẫn nhìn chằm chằm phía trước, ánh sáng trong phòng rất tối, cho nên Chu Anh Mai căn bản không chú ý tới, ánh mắt Vương Diệp Trạch cũng không phải nhìn thẳng vào cô, mà là xuyên thấu qua cô, rơi xuống phía sau cô. Vương Diệp Trạch cùng ánh mắt Tô Diêm song song nhìn nhau, người trước trống rỗng, người sau lạnh lùng. Vương Diệp Trạch tiếp tục nói. Nhưng sau đó Tĩnh Di ép tôi tự thú, tôi cực kỳ sợ hãi. Tôi thật sự không biết cô ấy có tiền sử bệnh tim do di truyền từ gia đình, ngày đó cô ấy lại đến khuyên tôi liền cãi nhau với cô ấy, có lẽ cảm xúc của cô ấy quá kích động, sau đó cô ấy bị nhồi máu cơ tim, trực tiếp ngừng thở, tôi càng sợ. Nhưng tôi không thể bị phát hiện, vì vậy tôi ném cô ấy xuống hồ bơi. Tô Diêm híp mắt, thần sắc không thay đổi. Vương Diệp Trạch tiếp tục nói. Nhưng cái chết của Tưởng Linh và Dương Măng không liên quan gì đến tôi không biết gì cả. Chu Anh Mai không biết tại sao, giống như có cảm ứng gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn Tô Diêm một cái. Tô Diêm cùng cô nhìn nhau, người trước hướng về phía cô lễ phép lại xa cách cười cười. Chu Anh Mai đem tất cả các loại khó chịu trong lòng mình thu lại. Lại lạnh nhạt đặt hỏi, cậu bây giờ lại đem công cụ gây án cùng thủ pháp giết chết Lý Đạt của cậu tự thuật rõ ràng một lần nữa. Vương Diệp Trạch vẻ mặt thoạt nhìn vẫn vô cùng chết lặng, hắn dừng một chút gật gật đầu, giống như đã sớm đoán được Chu Anh Mai sẽ hỏi như vậy, tiếp tục mở miệng nói. Tô Diêm lại không nhìn hắn nữa, cũng không nhìn Chu Anh Mai, nhếch khóe miệng, bất động thanh sắc trực tiếp rời khỏi phòng. Tay ghi chú của Chu Anh Mai dừng lại một chút, cung độ quay đầu biên độ nhỏ nhìn về phía sau, liền tiếp tục thẩm vấn. Cô, luôn cảm thấy sự tình không bình thường, tiềm thức nói cho cô biết chuyện không nên như vậy mới đúng, nhưng đủ loại dấu hiệu lại cho thấy hung thủ đã bị bọn họ bắt được chính là người trước mắt này. Tuy rằng không công bố kết quả ra ngoài, nhưng bên trong cục cảnh sát kỳ thật đã sớm đem cái chết của Tưởng Linh, đổ lỗi cho áp lực quá lớn dẫn đến trầm cảm tự sát, mà cái chết của Dương Măng cũng bị đổ lỗi cho thức khuya quá độ, ăn thực phẩm rác rưởi lâu mà đột nhiên chết đột ngột. Nếu giết chết Lý Đạt và Vương Tĩnh Di chính là Vương Diệp Trạch như vậy vụ án này cơ bản có thể kết án. Chu Anh Mai hít một hơi thật sâu. Nhưng tại sao cô luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ manh mối quan trọng nào? Chu Minh đứng dưới phòng ngủ của nữ sinh gần 2 tiếng đồng hồ, hắn đứng ở đó giống như một phong cảnh đã thu hút vô số ánh mắt thăm dò của vô số nữ sinh đi qua lại. Hắn không quan tâm nhiều, chỉ đứng bên dưới, mà trong tay hắn cầm một cái cốc giữ ấm, cả người thoạt nhìn có chút sững sờ sờ đầu. Một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện dưới cửa ký túc xá nữ sinh, ánh mắt Chu Minh lập tức sáng lên, cả người đều có vẻ thần thái sáng láng. Hắn mở ra giọng nói lớn của mình, hô lên, hiểu hiểu, La Hiểu Hiểu sừng sốt, khuôn mặt vốn tái nhợt nhiều hơn một chút đỏ bừng. Cô dường như đã ngủ một thời gian dài, có một giấc mơ dài, có rất nhiều điều không nhớ. Cho nên bây giờ cô luôn có một loại cảm giác không chân thật, nhưng khi cô nhìn thấy Chu Minh, loại không chân thật này quét sạch không còn, nghênh đón, là thỏa mãn nói không nên lời. Chu Minh sau khi kêu xong một trận ảo não, giống như là làm sai chuyện gì vậy. Xong rồi, lúc này hắn nên nói cái gì mới tốt. Góc truyện audio.com, La Hiểu Hiểu cười cười trực tiếp đi về phía hắn, lấy tay vuốt ve tóc mình, nhẹ giọng nói. Anh đang chờ em sao? Chu Minh nhìn cô gái trước mắt này, chớp chớp mắt giống như si ngốc vậy. La Hiểu Hiểu đành phải lặp lại lần nữa. Chu Minh bừng tỉnh, lắp bắp nói. Không có tôi đi dạo, sau đó vừa vặn đi ngang qua. La Hiểu Hiểu sừng sốt trực tiếp cười ra tiếng. Nơi này toàn bộ một mảnh đều là ký túc xá nữ, ai đi dạo sẽ tản đến đây. Chu Minh đem cốc giữ ấm không khỏi đưa đến tay La Hiểu Hiểu, nói bù thêm. Cái kia em không phải là thời kỳ đặc thù sao? Uống nhiều nước đường nâu, uống nhiều nước đường nâu. La Hiểu Hiểu nghẹn họng, làm sao hắn biết được? Chu Minh cười ngây ngốc hai tiếng. Vậy tôi đi trước, em ngàn vạn lần đừng để cảm lạnh. Dứt lời, liền định xoay người rời đi. La Hiểu Hiểu theo bản năng nắm lấy ống tay áo của Chu Minh. Chu Minh quay đầu lại nhìn cô, La Hiểu Hiểu giống như cũng không nghĩ tới mình sẽ lỗ mãng như vậy, mặt lập tức đỏ bừng, sau đó nói. Xin lỗi, cái kia. La Hiểu Hiểu bắt đầu ấp a ấp úng, không dám đối diện với ánh mắt Chu Minh. Em thích anh, Chu Minh sợ ngây người, giống như một thằng ngốc ăn mật ong trợn tròn mắt cứng đờ tại chỗ. La Hiểu Hiểu ngượng ngùng mang theo vài phần oán giận, lúc này anh không nên nói thích em sao? Chu Minh không nói gì ôm La Hiểu Hiểu vào lòng. Anh yêu em, không phải tôi thích em, không chỉ là tôi thích em. Tôi yêu em, Tô Diêm đem Tiếu Trần vòng vào trong ngực cầm trống lên bả vai Tiếu Trần, híp mắt cực kỳ giống một con chó con thỏa mãn. Tiếu Trần dùng ngón trỏ chọc chọc mũi Tô Diêm, mềm mại, một chọc liền nhẹ nhàng động. Tô Diêm ra vẻ thâm trầm ôm Tiếu Trần càng chặt hơn, sau đó hôn cổ Tiếu Trần, vừa hôn vừa cắn. Anh là chó sao? Tiếu Trần tức giận nở nụ cười. Tô Diêm dừng một chút, sau đó nghiêm mặt nói. Không, anh là anh trai của em. Tiếu Trần đầu tiên là sửng sốt, không khí dường như đột nhiên bị đình trệ trong 2 giây. Mặt Tiếu Trần trực tiếp đỏ bừng, giống như nghĩ đến cái gì đó, sau đó muốn thoát khỏi vòng tay Tô Diêm, lại bị người sau ôm chặt hơn. Khi còn bé ngươi không phải em luôn gọi anh như vậy sao? Tô Diêm nhịn không được trêu chọc Tiếu Trần. Tiếu Trần giãy giụa càng thêm lợi hại. Xùy, Tô Diêm ra hiệu cho Tiếu Trần im lặng. Tiếu Trần lập tức dừng động tác. Tô Diêm nở nụ cười, nắm chặt hai tay Tiếu Trần trong lòng bàn tay, sau đó cẩn thận hôn xuống. Anh yêu em, hoa hồng nhỏ của anh. Tiếu Trần trêu chọc, em cũng yêu anh, xà tiên sinh của em. Cách chương.